Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 376, chương 396, chết bởi Huy Hoàng. Giấc mộng của hắn. Phong, lửa, khói lửa, thi thể, nơi này là chiến trường. Salut Katakuri hoảng hốt, ánh mắt chậm rãi một lần nữa tập trung trở về. Như là ẩm ướt tuôn ra hồi ức, cũng là bỗng nhiên im bặt mà dừng. Trước mắt hình tượng nhanh chóng trở nên rõ ràng. Cắn nuốt ký ức, hắn cười một cái tự diễu. Nguyên lai, không trải qua chưa phát giác ở giữa. Sự tình đã qua đã lâu như vậy à. Hắn khó khăn giơ tay lên. Máu thịt be bét tay không bị khống chế run rẩy. Hắn sờ sờ mặt, lành lạnh, ướt át, không phải máu. Mình, đây là tại rơi lệ sao? Hắn đã không nhớ ra được mình lần trước chảy nước mắt là lúc nào. Nhưng vì cái gì sẽ khóc đâu? Rõ rệt khóc là mềm yếu biểu tượng. Chẳng lẽ là ta không đủ cường đại sao? Katakuri nhịn không được nắm chặt nắm đấm. Lại là trống rỗng. Hắn hơi sững sờ. Đúng vậy à, thương của mình đã bị đánh nát. Có lẽ, đã từng, ta cũng từng có thuộc về ta giấc mộng của mình. Chấm ngoặc kép, Katakuri bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía trước mặt lẳng lặng hút thuốc Adamri. Bước lên khóe miệng cười nói. Adamri gật đầu nói. Đó là một cái như thế nào mộng tưởng đâu. Katakuri cười, ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa. Kỳ thật ngược lại cũng không phải là cái gì ghê gớm nguyện vọng. Nếu như có thể mà nói, ta chỉ muốn thư thư phục phục nằm, ăn được một cái đâu nát. Hắn ho khan, khóe miệng tràn ra máu. Trên mặt vẻ mệt mỏi bài sơn đảo hải thuyền tuôn ra. Adamri lâm vào trầm mặc. Gia hỏa này, sống được quá mệt mỏi. Đời, phía sau lưng đều không có chạm đất. Chỉ là vì chứng minh mình đủ cường đại. Có thể thủ hộ cái này cái gọi là Salut dòng họ. Toàn bộ thế giới sẽ không biết nắm trong tay như thế cường hãn chiến lực. Dưới trướng hải tặc vô số bích. Mom băng hải tặc phó thuyền trưởng Salut Katakuri. Nguyên lai lớn nhất hy vọng liền là có thể nằm trên ghế salon không chút kiêng kỵ ăn đâu nát ăn đủ. Thật sự là đủ mộc mạc đâu. Katakuri nhìn về phía Adamri sau lưng ở nơi đó là chia năm xẻ bảy rách nát đại địa là phế tích. Đồng dạng tử hình đài là quỳ trên mặt đất như là huyết nhân Salut Cracker. Thật xin lỗi, Cracker ta huynh, đệ, ta không có thể đem ngươi cứu ra. Phong thanh thê lương trên mặt ướt át dần dần phượng hoàng. Thế giới hoàn toàn yên tĩnh. Tại tất cả mọi người ánh trăng bên trong Salut Katakuri. Bỗng nhiên phát ra một đạo thảm thiết cười to. Tới đi, Adamri. Nói xong hắn chậm rãi mở ra vẫn còn đang không ngừng chảy lấy máu tươi hai tay. Trong đôi mắt phong mang dần dần thu liễm. Tiếp theo khép kín hắn cười đến tùy ý. Thuốc hút tận, khói mù lượn lờ, khói lửa phiêu diêu. Adamri ngón tay búng một cái đầu màu thuốc lá. Một vòng màu đỏ tươi trong hư không xẹt qua vết tích. Phanh. Cùng một thời gian một đóa hoa máu tại Katakuri trên ngực nổ tung. Huyết vụ vẩy ra, ngắn ngủi yên lặng, trên chiến trường tất cả mọi người trên thế giới không thể đếm hết chính đang quan sát cuộc chiến. Tranh này đám người đều là phun ra một hơi thật dài. Bích, Mom băng hải tặc phó thuyền trưởng, Salut Katakuri lấy chiến thần tên, chiến tử tại chỗ, ngay sau đó Adamri thần sắc lẫm liệt giơ tay lên. Làm ra một cái quân sự thủ thế. Sau một khắc, ngàn vạn hỏa lực tề phát. Tử hình đài phế tích bên trong hai tên tay cầm sắc bén trường thương tử hình quan. Ánh mắt sâm lãnh mà lấy tay bên trong từ trường thương. Hướng phía Salut Cracker đâm rơi. Xùy, máu nhuộm tại công. Nóng hổi thi thể dần dần vô lực ngã xuống đất. Thế giới tiến nhập trầm mặc. Tiếp theo sôi trào. Bích, Mom băng hải tặc cùng băng hải tặc bách thú tham chiến thành viên. Toàn quân bị diệt. Cuộc chiến tranh này kết thúc. Làm tốt lắm. Hải quân bản bộ Marineford. Nguyên soái văn phòng. Bú cong công phịch một tiếng. Một quyền nặng nề mà truy ở trên vách tường. Lực lượng mạnh mẽ đem tường bụi chấn động đến tuôn rơi chấn động rớt xuống. Hắn kìm lòng không được cười ha hả. Thoải mái vô cùng. Những người khác cũng là nhịn không được hiện ra tiếu dung. rốt cục thắng. Cái này sẽ là hải quân cùng chính nghĩa đủ để ghi vào sử sách huy hoàng thắng lợi. Tại toàn bộ thế giới trước mặt, chế tài thế giới mới tội ác. Không chỉ có đem Big Mom băng hải tặc hơn phân nửa chiến lực toàn bộ thảo phạt đến 1.200 chỉ toàn. Thậm chí xử lý băng hải tặc bách thú đến đây trợ giúp hạm đội. Cùng rách hạn hán cùng hạn dịch Queen hai cái này tối cao cán bộ. Mà cùng một thời gian, nguyên soái văn phòng bên ngoài cũng là không ngừng mà xa xa truyền đến kích động lòng người tiếng. Hoan hô, đó là hải quân bản bộ các binh sĩ tại nhảy cẫng hoan hô phát tiết lấy cuộc chiến tranh này thắng. Lợi vui sướng tâm tình. Đúng vậy a, dù là Adamri là một cái quyền thế tâm rất nặng hải quân. Nhưng hắn vẫn là một cái hải quân. Mà hắn càng là sáng tạo ra hải quân trong lịch sử lớn nhất huy hoàng thắng lợi người. Đồng dạng thân là chính nghĩa một thành viên. Tất cả mọi người là cảm giác được cùng có vinh yên. Nghe bên ngoài cái kia như bài sơn đảo hải cuồng nhiệt tiếng hoan hô. Sengoku cùng Suru tham mưu hai người đều là nhìn nhau cười cười. Cát, có gì đặc biệt hơn người? Ta đi vậy ta cũng được. Chấm ngoặc kép, trong góc đầu. Borsalino chua chua nói lẩm bẩm, cầm trong tay dao cắt móng tay tay có chút run rẩy. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.